LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2586, chương 2589, hăng hái tiến lên. Phong Thanh Tử ngược lại nhìn về phía Tô Minh, ánh mắt rất lạnh, loại kia phát ra từ nội tâm chán ghét, đều ở mắt, xem xét biết rõ, cái này người rất chán ghét Tô Minh. Điện thoại bưng giảng đạo lý mà nói, thứ đại nhân vật này, hẳn là hỉ nộ không lộ ra, bởi vì tâm lý tố chất bắt đầu người bình thường mà nói. Thậm chí có thể cường đại vô số lần, có thể điểm một cái trong lòng chấn động đều không có. Cửu trọng thiên kiếp cảnh cường giả, tại độ thiên kiếp thời điểm loại đau khổ này, hẳn là có thể tưởng tượng được. Kết quả hắn như vậy cái đại nhân vật, vậy mà tại Tô Minh trước mặt một chút cũng không che giấu bản thân. Đến biểu thị ra, hắn rất chán ghét Tô Minh, là phát ra từ nội tâm loại kia chán ghét. Tô Minh suy nghĩ một chút cũng minh bạch. Dù sao hắn năm đó đối với Lâm Tố Uyển hứng thú, thậm chí lòng ái mộ là rất mãnh liệt, chỉ bất quá tất cả mọi người tại Thiên Thần Cung, chính hắn cũng rất rõ ràng, Thiên Thần Cung cấm kỵ là cái gì? Đó là thánh nữ là không thể yêu. Sở dĩ hắn một mực tại chịu đựng, không có đối với Lâm Tố Uyển biểu đạt tâm ý của mình. Tính toán đợi Lâm Tố Uyển thánh nữ nhiệm kỳ kết thúc sau đó mới nói. Ai biết Tô Khải Sơn lúc này hoành không xuất thế, đem nữ thần của hắn cho lừa gạt, để cho hắn căn bản không có cơ hội xuất thủ. Thực tế Lâm Tố Uyển đối với hắn cũng không có cảm giác gì. Coi như hắn sớm nói, Lâm Tố Uyển cũng sẽ không đi cùng với hắn. Nhưng là Phong Thanh Tử cũng không tin. Hắn vẫn cảm thấy là Tô Khải Sơn đoạt nữ nhân của hắn. Nếu như không phải Tô Khải Sơn mà nói, như vậy hiện tại cùng Lâm Tố Uyển cuộc sống hạnh phúc người nhất định là hắn. Có thể nghĩ Phong Thanh Tử thấy được Tô Minh tâm tình, đây là hắn tình địch cùng hắn ưa thích nữ nhân sinh ra hài tử, người tình cảm đại khái cũng là giống nhau. Mặc kệ ngươi là người bình thường vẫn là cửu trọng thiên kiếp cảnh cường giả trí cao, tại loại chuyện này mặt thực tế cũng là cái dạng này. Nếu như hắn ưa thích Tô Minh mà nói, cái kia Tô Minh ngược lại đến quái một chút. Bất quá nói đến Tô Minh tâm thật đúng là tốt. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mẹ của mình, tại sao thấy Tô Khải Sơn đâu? Tô Minh đi cùng với hắn qua nhiều năm như vậy, thật sự là không phát hiện hắn thân có cái gì chớp lóe. Trung thực trung hậu khả năng tính một cái a. Bất quá cũng không tính là gì quá chớp lóe địa phương. Này cũng có thể đem Lâm Tố Uyển cho lừa gạt tới tay. Hơn nữa còn là ở đối mặt Phong Thanh Tử một cái như vậy cường đại đối thủ cạnh tranh thời điểm. Để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tô Khải Sơn ở trước mặt hắn, tựa hồ một chút ưu thế cũng là không có. Nhưng mà có thể như vậy lấy yếu thắng mạnh, để cho người ta không nghĩ tới. Đương nhiên Lâm Tố Uyển loại nữ nhân này, ánh mắt cũng sẽ không có vấn đề gì. Nói rõ Tô Khải Sơn thân, nhất định là có cái gì điểm nhấp nháy. Tô Minh mảy may đều không e ngại. Như vậy dùng ánh mắt cùng cái này Phong Thanh Tử đối mặt. Thoạt nhìn có thể nói ánh mắt kiên định. Có thể ở cửu trọng thiên kiếp cảnh cường giả trước mặt. Còn có thể bảo trì bình tĩnh như thế người. Có thể nói là rất ít đi. Phong Thanh Tử hơi có chút ngoài ý muốn a. Không nghĩ đến cái này tiểu tử. Tâm lý tố chất còn rất khá. Bất quá suy nghĩ một chút Tô Minh trong khoảng thời gian này việc làm. Đả thương Mộ Dung Thiên Diệp, vừa rồi lại đánh chết Thiên Thần Cung chấp pháp trưởng lão. Chớ đừng nhắc tới còn có mấy cái cường giả, đều hao tổn tại tay của hắn. Thiên Thần Cung tại hắn tay, ăn rất lớn thua thiệt. Bất luận tông môn gì thiên kiếp cảnh cường giả, đều không phải là lũ lụt sông tới. 10 điểm quý giá, Tô Minh cho Thiên Thần Cung tạo thành tổn thất, đủ để cho Thiên Thần Cung giết hắn rất nhiều lần. Đồng thời cũng hoàn toàn có thể đã chứng minh, Tô Minh là có bản lãnh, một người trẻ tuổi có thể làm ra những chuyện này đến. Như vậy có thể không sợ hãi chút nào cùng hắn đối mặt. Cái này cũng không tính là gì. Đương nhiên Phong Thanh Tử cũng không có bởi vì cái này mà thay đổi gì đối với Tô Minh cách nhìn. Bây giờ Tô Minh vẫn là không có pháp đối với hắn tạo thành cái uy hiếp gì. có thể nói lập tức. Tô Minh không thấy, nói đến hắn cũng có chút hối hận. Nếu như vừa rồi hắn đi ra tốt rồi, Thiên Thần Cung cũng sẽ không hao tổn một cái chấp pháp trưởng lão. Để cho hắn rất cảm thấy đau lòng. Hắn ngay từ đầu vẫn cảm thấy, có chấp pháp trưởng lão xuất mã, tiêu diệt Tô Minh, hẳn là không nói chơi. Ai ngờ ý nghĩ của hắn có thể nói là 10 phần sai. Bất quá hắn có thể cảm giác được, Tô Minh hiện tại đã khí tức không yên, rõ ràng là bị thương bộ dáng. Ở loại tình huống này dưới, hắn một cái cửu trọng thiên kiếp cảnh cường giả, làm sao lại đem Tô Minh đặt ở mắt đâu? Giết hắn là cái chuyện tất nhiên, mặc kệ là bởi vì cái gì, tiểu tử này đều nhất định muốn chết. Bản thân ngươi là một sai lầm tồn tại, có lẽ ta 20 năm trước không nên bỏ qua ngươi, nhường ngươi vào hôm nay, đối với Thiên Thần Cung tạo thành lớn như vậy tổn thương. Hôm nay, ta sẽ đích thân bù đắp bản thân. 20 năm trước phạm sai lầm, Phong Thanh Tử lạnh lùng mở miệng nói ra. Hắn lời nói này, ý nghĩa không phải muốn đem Tô Minh giết chết sao? Tô Minh cũng là đột nhiên lòng căng thẳng, thoạt nhìn rất ổn, thực tế hoảng hốt một bút. Hắn đã không có bất luận cái gì kỹ năng, có cũng là những thứ vô dụng kia. Cái này nên làm cái gì? Đừng, van ngươi, buông tha hắn a, không nên giết hắn. Lâm Tố Uyển lúc này cấp bách, vội vàng nói. Nàng vừa nãy là sợ hãi Phong Thanh Tử đi ra, cho nên mới một mực thúc giục Tô Minh đi. Bởi vì chính nàng rất rõ ràng, nếu như Phong Thanh Tử một khi đến rồi mà nói, cái kia Tô Minh kết thúc, không nghĩ tới hắn vẫn là tới. Lâm Tố Uyển làm sao có thể nhìn mình nhi tử trơ mắt bị Gió Thanh Tử cho giết chết đây. Cho nên nàng bắt đầu khuyên nói. Ai ngờ Phong Thanh Tử đặc biệt khó chịu, trực tiếp đã nói. Tố Uyển, 20 năm trước có lẽ ta còn có thể mềm lòng. Bất quá bây giờ là chuyện không thể nào. Đi chết đi, ngươi không nên tồn tại ở cái thế giới này. Ngươi là một sai lầm sản phẩm. Trong khi nói chuyện, Phong Thanh Tử không mang theo bất luận cái gì một tia tình cảm. Lập tức liền đối với Tô Minh xuất thủ. Trong nháy mắt, Tô Minh cảm giác mình toàn thân lỗ chân lông đều nới rộng ra. Loại kia cấp bách cảm giác là trước đó chưa từng có. Tô Minh cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình đều muốn nổ tung một dạng. Không, Lâm Tố Uyển tương đương tuyệt vọng, mắt tràn đầy nước mắt, một mực đang liều mạng hét to. Nàng nghĩ ra được ngăn cản, thế nhưng là nàng hiện tại thậm chí ngay cả đi ra đều làm không được. Vậy phải làm sao bây giờ? Mà Tô Khải Sơn cùng Lâm Nhạc còn có Dịch Đại Sư, ba người lúc này phản ứng là không sai biệt lắm, có thể nói muốn rách cả mí mắt, mau mau xông đến, muốn ngăn cản đây hết thảy. Cho dù là bọn họ biết mình năng lực rất có hạn, hoàn toàn không phải Phong Thanh Tử đối thủ, nhưng vẫn là phấn đấu quên mình hướng đến. Ba người bọn hắn, một cái là Tô Minh phụ thân, một cái là Tô Minh cữu cữu, còn có một cái là Tô Minh trung thành cảnh cảnh đồng bạn. Đối với Tô Minh là không thể nghi ngờ. Khi nhìn đến Tô Minh có nguy hiểm giờ khắc này, ba người cơ hồ là theo bản năng cử động, đại não không nghĩ nhiều, trực tiếp liền hướng đến, muốn cứu ra Tô Minh. Bất quá đây hết thảy, thoạt nhìn càng giống là phí công. BK đổi mới nhanh nhất web tiểu thuyết, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.